Dệt quý trời cho, chương 1443, góc truyện audio.com, chương 1443, tặng quà thiên giới. Lâm Thanh Diện và Tiểu Nguyệt đồng thanh hỏi, đối với người ở thiên giới, cảnh giới đạt tới là thánh cảnh, giống như các anh ở đây, thánh cảnh chia làm 3 giai đoạn, sơ cấp, trung cấp và cao cấp, mỗi giai đoạn lại chia thành tinh thông, thần thông, linh thông, 3 loại cấp bậc. Giao chỉ giới thiệu đơn giản. Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày, hóa ra cảnh giới cao hơn thần cảnh đỉnh phong là thánh cảnh, siêu thần nhập thánh, cảnh giới này thật hấp dẫn. Vậy cảnh giới hiện tại của cô là gì? Lâm Thanh Diện hỏi, Giao Trì cười đáp, nếu là 1000 năm trước tôi ở cảnh giới linh thông cảnh sơ cấp. Nhưng bây giờ, Giao Trì vừa nói vừa lắc đầu, có vẻ hơi ủ rũ. Linh khí ở đây thực sự quá ít, không giúp ích được gì cho việc tu hành của tôi, hơn nữa tôi đã không còn hình dạng người thật như ban đầu nữa, tôi nghĩ cảnh giới bây giờ của mình chắc cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới thần thông cảnh sơ cấp mà thôi. Lâm Thanh Diện hít vào một ngụm khí lạnh, thần thông cảnh sơ cấp đã đáng sợ đến mức này rồi, anh còn chẳng có cơ hội phản kháng khi gặp Giao Trì. Làm thế nào mới có thể bước vào thánh cảnh? Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi, cậu muốn à? Giao Trì tinh nghịch nói với Lâm Thanh Diện, đồng thời đưa tay ra. Đưa Lạc Hồng Thạch cho tôi sẽ nói cho cậu. Lâm Thanh Diện nhìn Giao Trì, bàn tay cầm Lạc Hồng Thạch từ từ đưa về phía Giao Trì. Tiểu Nguyệt căng thẳng cực độ, Lâm Thanh Diện, đừng đưa cho cô ta, chúng ta không biết người phụ nữ này là địch hay bạn mà. Lâm Thanh Diện nhìn Giao Trì, nở nụ cười tự tin. Yên tâm đi Tiểu Nguyệt, nếu Giao Trì thật sự có ý đồ xấu thì sẽ không nói những điều này cho chúng ta mà đã cướp Lạc Hồng Thạch luôn rồi, tôi cũng không có cách nào. Tiểu Nguyệt hơi cau mày, nhưng thủ đoạn của Giao Trì cao siêu, năng lực của cô ta mạnh mẽ khiến người ta phải sợ hãi, nếu thật sự cướp Lạc Hồng Thạch từ tay Lâm Thanh Diện thì e rằng cũng chỉ đơn giản như hít thở mà thôi. Nhưng lẽ nào anh đã quên mụ phù thủy này đã một tay gây ra tranh chấp giữa thương nguyên giới với trái đất sao? Không những thế, vừa nãy cô ta còn biến ảo hồn lực muốn giết chúng ta đó thôi. Tiểu Nguyệt nói, Giao Trì nói với Tiểu Nguyệt. Tôi nói rồi, vừa nãy tôi chỉ trêu cô cho vui thôi, hơn nữa tôi cũng đã dừng lại kịp thời. Lâm Thanh Diện, mụ phù thủy này vừa chính vừa tà, ai biết cô ta nghĩ gì? Tiểu Nguyệt lón tiếng nói, cô không có ấn tượng tốt với người phụ nữ Giao Trì này. Nhưng Lâm Thanh Diện lại nghiêm túc nhìn Giao Trì. Tiểu Nguyệt, những điều cô nói tôi đã cân nhắc rồi, nhưng tôi tin Giao Trì thật sự chỉ là một người ham chơi, đúng không? Giao Trì vội vàng gật đầu. Cậu Lâm, quả nhiên người ở bên nhau hàng ngày có khác, vẫn là cậu hiểu tôi chỉ ham chơi thôi, nếu không cũng sẽ không. Cũng sẽ không bị đánh đến mức thành một linh hồn phải phụ thuộc vào Lạc Hồng Thạch, tôi đã ở một mình trong miếu này rất nhiều năm rồi. Nói đến điều này, dường như trong mắt Giao Trì có ẩn chứa nước mắt. Lâm Thanh Diện đưa tay ra trước mặt Giao Trì nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Nói như vậy cô đã gặp rất nhiều chuyện, Giao Trì thở dài, vẫn còn thời gian, nếu hai người muốn nghe tôi có thể kể. Được, xin rửa tay lắng nghe. Lâm Thanh Diện cười nói, Tiểu Nguyệt ở bên cạnh vẫn cảnh giác quan sát. 1000 năm trước tôi ham chơi nên đã phạm một sai lầm lớn, khiến cả thiên giới tức giận. Góc truyện audio.com. May có ba tôi cố gắng hết bảo vệ nên tôi mới không đến mức mất mạng, cũng vì điều này nên tôi mới bị lưu đày. Giao Trì nói, phạm sai lầm lớn vì ham chơi. Tiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi, cô đã phạm sai lầm gì lớn đến mức cô phải ở đây cô đơn 1000 năm? Vì tôi, vì sơ suất của tôi đã thả một người không nên thả. Giao Trì cắn môi, nhưng không thể trách tôi được, ai bảo người này biết tôi có tính tò mò, dạy tôi thuật di truyền các vì sao, nói rằng sau khi luyện tập thành công có thể tùy ý thay đổi vị trí các vì sao trên bầu trời. Lâm Thanh Diện và Tiểu Nguyệt tò mò, di truyền núi và đồng bằng đã là năng lực khiến họ ngạc nhiên rồi, không ngờ trong thiên giới còn có pháp thuật di truyền vị trí các vì sao. Tôi tò mò nên đã cầu xin hắn dạy tôi, hắn cực kỳ xấu xa, mỗi ngày chỉ dạy cho tôi một ít, tôi nhất thời sốt ruột hỏi khi nào hắn mới có thể dạy hết cho tôi. Hắn nói hai tay hắn bị trói rồi, không tiện dạy tôi, vì thế tôi. Đợi đã, sao hai tay người này lại bị trói? Tại sao, đang yên đang lành tại sao lại bị trói? Tiểu Nguyệt không thể giải thích được, Giao Trì cắn môi, ngước mắt nhìn Tiểu Nguyệt và Lâm Thanh Diện. Vì người này là một tên tử tù. Từ tù, Giao Trì gật đầu, đều tại tôi quá tò mò, cảm thấy việc di truyền vị trí các vì sao thực sự rất vui, vậy nên tôi đã nhân lúc ba ngủ đã trộm chìa khóa, mở khóa cho hắn, ai ngờ. Ai ngờ khi hai tay hắn được tự do, không chịu sự kiểm soát của cô nữa đã chạy mất, đúng không? Lâm Thanh Diện hỏi, đúng thế, Giao Trì cúi đầu nó. Thật ra tên thật của tôi không phải Giao Trì, mà là ba phạt tôi, để tôi nhớ mãi chuyện này nên mới đổi tên tôi thành Giao Trì. Giao Trì, chìa khóa. Người thiên giới còn thích chơi trò âm gần giống nhau cơ. Nghe đến đây, ban đầu Tiểu Nguyệt hơi ác cảm với Giao Trì, bây giờ lại muốn bảo vệ cô ta, quả nhiên tâm tư phụ nữ rất khó dò. Nhưng chỉ thả một người đi thôi, phạt như vậy nặng quá đó. Không nặng đâu, tôi còn thấy may mắn vì chỉ bị đánh thành một linh hồn, chờ ở đây một mình thôi. Giao Trì nói, vậy từ tù mà cô thả đi chắc chắn là một người cực kỳ quan trọng. Lâm Thanh Diện nói, Giao Trì gật đầu, đúng thế, người này là một kẻ cực kỳ xấu xa, hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, mấy người ba tôi mất rất nhiều công sức mới bắt được hắn, tất cả đều do tôi, do tính ham chơi của tôi nên mới tạo thành sai lầm này. Vừa nói Giao Trì vừa quay người nhìn tượng Phật lẩm bẩm. Tôi đã ngàn năm không về rồi, không biết bây giờ thiên giới thay đổi thế nào. Lâm Thanh Diện và Tiểu Nguyệt nhìn cô ta, họ có thể cảm nhận được Giao Trì rất nhớ thiên giới. Ngàn năm không về, là ai thì cũng sẽ nhớ nhà vô cùng. Vậy Giao Lạc Hồng Thạch cho cô đấy. Lâm Thanh Diện nói với Giao Trì. Giao Trì nhìn anh, cậu thật sự đồng ý đưa Lạc Hồng Thạch cho tôi ư? Lâm Thanh Diện gật đầu. Chỉ là cô hãy nhớ, sau này đừng vì ham chơi mà phạm sai lầm, cô phải biết rất nhiều chuyện nếu đã làm thì sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi biết rồi, Giao Trì nhẹ giọng nói, bàn tay ngọc ngà đưa ra chạm vào Lạc Hồng Thạch ấm áp. Được rồi, cô đi đi, vẫn là câu nói đó, dù thiên giới của cô mạnh đến đâu, nếu có mưu đồ xấu với trái đất của chúng tôi thì tôi cũng sẽ tìm các cô để tính sổ. Lâm Thanh Diện nói, Giao Trì mỉm cười, yên tâm đi cậu Lâm, nói thật trong mắt người thiên giới chúng tôi, họ không để những người tu hành trên trái đất các anh vào mắt đâu. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Diện nhất thời không nói nên lời, nhưng nghĩ đến Giao Trì mới chỉ ở cảnh giới thần thông cảnh sơ cấp mà đã như thế, họ không để những người tu hành ở trên đất như mình vào mắt cũng đúng thôi. Nhưng cậu Lâm, tôi thực sự ngưỡng mộ cậu, thiên phú của anh đúng là hiếm có, nhưng dù cậu ở rừng rậm sương mù hay ở thương nguyên giới, cả đời này cậu cũng sẽ không tu luyện được tới thánh cảnh đâu. Giao Trì cầm Lạc Hồng Thạch trong tay, nói với Lâm Thanh Diện. Vậy, phải làm sao? Giao Trì cầm Lạc Hồng Thạch đi tới trước tượng Phật quay mặt về phía Lâm Thanh Diện nói. Cậu Lâm, tôi với cậu cũng coi như rất có duyên, hơn nữa trải qua nhiều ngày tháng ở bên nhau, tôi có thể nhìn ra được cậu là người ngay thẳng, có trách nhiệm, đồng thời thiên phú cũng xuất chúng, đương nhiên cậu cũng đối xử với tôi khá tốt nhưng tôi thấy cậu đối xử với cô gái xinh đẹp nào cũng tốt cả. Mặt Lâm Thanh Diện đen lại, tôi sắp phải đi rồi, trước khi đi tôi cũng nên cảm ơn cậu, ở đây có hai cuốn sách tôi có thể tặng cho cậu. Giao Trì lên tiếng, cách chương.